Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3878, Táng Long Uyên bên dưới. Cùng nhau đi tới, Lâm Bạch tại đệ nhị vực nội, nhìn thấy rất nhiều cường giả yêu tộc đứng thẳng ở trong thạch động. Hướng phía nhân tộc cường giả phương hướng chắp tay ôm quyền mà cười cười. Phù Dương cùng với khác cửu kiếp đạo cảnh cường giả, cũng là cười đáp lễ. Bất quá Lâm Bạch nhìn nụ cười của bọn hắn, làm sao cảm giác quỷ dị như vậy? Phảng phất trong lòng mỗi người đều giấu trong lòng bất đồng mánh khóe. Tại một chỗ hang đá trước, Lâm Bạch nhìn thấy vừa rồi xuất thủ cứu qua chính mình vị kia khổng tước cường giả yêu tộc. Không Chúc, Lâm Bạch đi ngang qua lúc, Không Chúc ném ra một khối truyền âm lệnh bài, rơi ở trước mặt Lâm Bạch nói ra, tiểu hữu. Ta nhớ được ngươi đã từng tới yêu thần lĩnh, cũng coi là cùng ta khổng tước nhất tộc có giao tình. Ngày sau nếu là có phiền phức, cứ việc dùng khối này lệnh bài liên hệ lão phu. Lão phu tự nhiên đem hết toàn lực tương trợ. Lâm Bạch thủ hạ lệnh bài. Sau khi nói cảm ơn, trực tiếp đi thẳng về phía trước đi. Đi vào chính mình trong thạch động, đứng tại hang đá miệng. Lâm Bạch cúi đầu xem xét. Phía dưới là một mảnh sâu không thấy đáy vực sâu hắc ám. Nồng đậm âm tà chi khí cuồn cuộn lấy từ nó bên dưới mãnh liệt đi ra. Trùng kích tại Lâm Bạch trên trán. Lâm Bạch dù sao không phải quỷ tu, cũng không am hiểu tu luyện quỷ tu bí pháp. Thời gian dài sinh hoạt tại bực này âm tà chi khí cực nồng khu vực bên trong, thân thể cũng sẽ cảm giác được khó chịu. Âm tà chi khí sẽ dần dần ngưng kết Lâm Bạch huyết mạch, xương cốt, luyện hóa tinh khí thần. Như nhân tộc trưởng thời gian sinh hoạt tại nơi đây, lại không có hóa giải âm tà chi khí diệu pháp, đoán chừng sẽ bị âm tà chi khí gây thương tích. Nhẹ thì nguyên khí tổn hao nhiều, nặng thì tan thành mây khói. Nhưng giống Lâm Bạch cùng những nhân tộc cường giả khác, đến Táng Long Uyên đến nhiều nhất mang không được 3 tháng. Đến không không sao, nhất là những nhân tộc cường giả kia, tu vi cao thâm mạt chắc, tất nhiên có hóa giải âm tà chi khí pháp môn. Táng Long Uyên, từ trên hướng xuống, chia làm 9 vực, chúng ta bây giờ vị trí, chính là đệ nhị vực nội. Xem như Táng Long Uyên phân ra tới một cái vì khách nhân chuẩn bị khu vực. Lâm Bạch cúi đầu nhìn xem Thâm Uyên, trầm lặng nói, con quạ nói khẽ, như Tam Thiên Đạo Tôn bảo tàng thật sự ở trong Táng Long Uyên. Như vậy lớn nhất khả năng chính là tại cái này vô biên Thâm Uyên phía dưới. Chỉ ít tại đệ cửu vực phía dưới. Lâm Bạch nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút. Ta rất hiếu kỳ, nếu là Tam Thiên Đạo Tôn bảo tàng thật sự ở chỗ này, cái kia vì sao nhiều như thế quỷ tu nhưng không có phát hiện đâu. Ta mặc dù không hiểu rõ Táng Long Uyên, nhưng là cũng từ bên trong Thiên Nhất Thành đạt được không ít tin tức. Táng Long Uyên tồn tại, Thiên Thần Mộ đã có một quãng thời gian dài đằng đẵng rồi. Thiên Thần Mộ 5 tháng dài đằng đẵng, ta đoán chừng chí ít cũng phải có mấy chục vạn năm đi. Dài như thế tuế nguyệt, như nơi đây thật có bảo tàng, chẳng lẽ còn không có bị quỷ tu phát hiện sao? Lâm Bạch cảm thấy tiếc nuối, những này quỷ tu cũng không phải 3 tuổi tiểu nhi, tại một số phương diện mà nói. Quỷ tu so với nhân tộc càng chiếm cứ ưu thế. Táng Long Uyên phía dưới quỷ tu, hùng cứ nơi đây 5 tháng dài đằng đẵng, như nơi đây thật có bảo tàng, chẳng lẽ liền không có một cái nào quỷ tu có thể phát hiện sao? Lâm Bạch cũng không tin tưởng những này quỷ tu đều là đồ đần. Con quạ sâu kín cười nói, có lẽ bọn hắn phát hiện, thế nhưng là bọn hắn vào không được, lại không muốn đem chuyện này đem ra công khai. Vậy cũng chỉ có thể canh giữ ở nơi đây. Loại tình huống này, tại linh giới cũng không hiếm thấy. Rất nhiều cường giả phát hiện một chút bảo địa, có pháp trận cấm chế ngưng kết, bọn hắn khó mà tiến vào. Đang tìm kiếm biện pháp cùng suy nghĩ đối sách trong lúc đó, liền tại bảo địa bên trong ở lại. Dần dà, liền có thể diễn sinh ra một tòa to lớn bất phàm gia tộc. Lâm Bạch, chờ ngươi đi linh giới. Người liền biết, rất nhiều gia tộc đều là tu kiến tại một ít cường giả mộ phủ phía trên. Nguyên nhân rất đơn giản, những cái kia mộ phủ bên trong mặc dù nguy hiểm trùng điệp, nhưng trong đó cũng có vô số đếm không hết bảo vật, đủ để chèo chống một cái gia tộc kéo dài. Có lẽ Táng Long Nguyên bên trong quỷ tu cũng là như thế. Bọn hắn phát hiện nơi đây có bảo vật, nhưng lại không cách nào lấy đi, bất đắc dĩ mới ở chỗ này ổn định lại. Lâm Bạch trong mắt sáng lên, cảm thấy con quạ lời nói cũng không phải không có đạo lý, liền nói ra, vậy xem ra còn phải đi dò thám nơi đây mới có thể có biết. Con quạ nói ra, cái kia có thể phải cẩn thận một chút. Phía dưới Táng Long Nguyên này quỷ tu, khu sinh hoạt vực dày đặc, như hơi không cẩn thận, người khả năng liền sẽ bị mấy vị quỷ đế cấp bậc quỷ tu vây quanh. Làm Lâm Bạch cùng con quạ đang tự hỏi đối sách thời điểm, Cổ Ôn, Cổ Hà, Hồng Đỉnh ba người kết bạn đi vào Lâm Bạch trong thạch động. Mấy người sau khi ngồi xuống, đàm tiếu một hồi, Cổ Hà từ trong túi trữ vật lấy ra một cái ngọc giản giao cho Lâm Bạch. Nói là một loại có thể hóa giải thể nội âm tà chi khí còn sót lại công pháp. Có thể tránh khỏi Lâm Bạch bị nơi đây âm tà chi khí gây thương tích. Lâm Bạch cảm kích không thôi nhận lấy, nói cảm ơn liên tục. Sau đó, mấy người ngồi cùng một chỗ, tán gẫu nhân tộc chuyến này thành quả. Hồng Đỉnh liền nói ra, nhìn hôm nay quỷ tu dáng vẻ, có vẻ như Táng Long Uyên quỷ tu cũng không muốn nhường chúng ta đi gặp đến cự thần a. Cổ Hà cười nói, thế nhưng là bọn hắn cũng không có trực tiếp đem chúng ta đuổi ra ngoài nha. Ngược lại hay là để chúng ta tạm thời ở trong Táng Long Nguyên nghỉ ngơi. Cổ Ôn cười nói, ha ha, nếu là trực tiếp hạ lệnh trục khách, ngươi cảm thấy chúng ta nhân tộc sẽ bỏ qua. Cổ Hà, chẳng lẽ ngươi mới vừa rồi không có phát hiện, tại quỷ tu Ôn Lâm nói Hà Tông bế quan sau đó, Mục Thân Vương cùng Đồng Vô Kỵ hai người nổi lên một trận tức giận. Nếu không phải quỷ tu Ôn Lâm kịp thời cải biến ý, để cho chúng ta tạm thời ở trong Táng Long Nguyên nghỉ ngơi, chỉ sợ Mục Thân Vương cùng Đồng Vô Kỵ bọn người liền muốn động thủ. Lâm Bạch lắc lắc đầu nói, đây bất quá là quỷ tu kế hoãn binh mà thôi. Nếu là nhân tộc cùng yêu tộc không có nó cử động của hắn, chỉ sợ chuyến này không chỉ là nhân tộc không gặp được cự thần, yêu tộc cũng vô pháp nhìn thấy cự thần. Nhiều nhất bất quá quỷ tu để cho chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi thời gian mấy tháng, sau đó tùy ý mượn cớ qua loa tắc trách chúng ta, đem chúng ta đuổi mà thôi. Lâm Bạch nói ra trong lòng mình cách nhìn. Hồng Đỉnh cùng Cổ Ôn bọn người khẽ gật đầu, đối với Lâm Bạch quan điểm 10 phần tán thành. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được, mặc dù nhân tộc cường giả bọn họ đều ở trong Táng Long Nguyên nghỉ ngơi, nhưng quỷ tu một chút cũng không có muốn để nhân tộc cường giả đi gặp cự thần ý tứ. Nhân tộc ở chỗ này nghỉ ngơi một tháng, hai tháng, quản chi là tu luyện một hai năm, đối với quỷ tu mà nói đều không quan trọng gì. Chỉ cần nhân tộc nguyện ý ở chỗ này ở tại, quỷ tu đều có thể mặc kệ không hỏi. Nhưng quỷ tu tuyệt đối sẽ không để nhân tộc đi gặp cự thần. Lâm Bạch cơ hồ đã đoán được tiếp xuống nhân tộc cùng yêu tộc cử động. Sau đó nhân tộc cùng yêu tộc nhất định thay nhau đi gặp quỷ tu cường giả, yêu cầu gặp mặt cự thần, mà quỷ tu sẽ lấy các loại lý do lấy cớ từ chối. Lâm Bạch suy đoán, xác suất lớn nhân tộc chuyến này sẽ không công mà lui. Có lẽ, nhân tộc làm ra cái gì kinh thiên cử động, nhưng quỷ tu không thể không khiến nhân tộc đi gặp cự thần. Nhưng là những chuyện này đều không phải là Lâm Bạch nên suy tính. Bây giờ đến Táng Long Nguyên, Lâm Bạch phải nghĩ biện pháp tìm tới Tam Thiên Đạo Tôn bảo tàng. Sau 3 canh giờ, Lâm Bạch tiễn biệt Cổ Ôn cùng Hồng Đỉnh ba người. Bây giờ Táng Long Nguyên bên ngoài đã vào đêm, yếu ớt ánh trăng khó mà phá vỡ nơi đây mê vụ, khiến cho trong Táng Long Nguyên càng phát ra hắc ám, làm cho người khó chịu. Đứng tại chỗ động khẩu, Lâm Bạch nhìn thấy Táng Long Nguyên bên dưới vẫn như cũ quỷ tu hoành hành. Lui tới, du hồn dày đặc, xuyên thẳng qua các đại hang đá, tìm một cơ hội, xuống dưới tìm kiếm. Lâm Bạch nhìn qua cái này một vùng tăm tối thâm uyên, đáy lòng hiển hiện một trận mãnh liệt đấu trí. Hết chương.